đã vậy còn từ chối cô ấy ngay tại trận, cho nên bây giờ Tiểu Nhan cũng trai mặt không thèm quan tâm nữa. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử cũng không nhịn được bật cười. Bây giờ không phải mợ, nhưng tương lai có thể thành mơ mà. Tiểu Nhan liếc cô một cái. Ba người cùng cười nói đùa giỡn trở về nhà. Lúc đi ngang qua cổng khu nhà, bác bảo vệ gọi họ lại, nói bọn họ có chuyển phát nhanh, bảo bọn họ tiên đường mang lên luôn. Tiểu Nhan xung phong nhận việc tiến lên cầm lấy. Lúc cô nhận lấy chiếc hộp, bác bảo vệ tiểu khu còn phàn nàn thêm một câu. Cô mua cái gì vậy? Người mùi thấy hơi kỳ kỳ. Không có gì đâu ạ. Cháu mua ít đồ ăn trên mạng thôi. Chắc là có hơi nặng mùi một chút. Nhưng mà chắc là không đến nỗi bị hỏng đầu chứ nhỉ. Tiểu Nhan nói xong dùng sức khịt mũi mấy cái. Quả thật nghe thấy một mùi vị không được dễ ngửi cho lắm. Kỳ lạ, bị làm sao vậy nhỉ? Sao thế? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Hàn Mộc Tử đứng ngoài cửa hỏi vào. Tiểu Nhan hoàn hồn, ôm thùng hàng đi ra ngoài. Không có gì, mình có mua ít thức ăn trên mạng. Chắc là hơi có mùi một chút. Chúng ta đi về mở ra xem thử thế nào. Nếu thật sự có vấn đề, đến lúc đó mình yêu cầu bên bán hàng hoàn tiền lại cho mình. Thang máy là không gian khép kín, mà tầng lầu nơi bọn họ ở lại khá cao, cho nên lúc đi vào thang máy, những người sống xung quanh cũng dùng ánh mắt kỳ quái len lên liếc nhìn bọn họ. Hàn Mộc Tử nhìn thùng hàng trong tay Tiểu Nhan, chân mày hơi nhíu lại, mùi vị này quả thật có hơi nồng, lẽ nào bị hỏng rồi sao? Chịu đựng áp lực về đến nhà mình, Tiểu Nhan vừa đi vào liền đặt thùng hàng xuống đất. Vừa nói, hai người đừng động vào nhé, mình đi lấy dao mở ra xem thử, mình phải xem có phải bên bán hàng gửi đồ hỏng cho mình không. Mùi nồng như vậy, lúc nãy trong thang máy mình suýt chút bị sặc chết, thực lòng không dám tin đây là do mình đặt mua nữa. Hàn Mộc Tử cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu một cái rồi đi lên lầu, đi vào phòng đặt túi xách xuống, vừa định thay quần áo. Dưới lầu liền truyền đến một tiếng hét thất thanh, tiếng hét này vừa cao vừa chói tai, hơn nữa còn là kiểu khiến da đầu người ta tê dần. Hàn Mộc Tử ngơ ngác vài giây mới xoay người chạy xuống lầu. Phát hiện Tiểu Nhan ngồi xổm ở đó không dám động đậy. Giống như là bị điểm huyệt vậy. Sao vậy? Hàn Mộc Tử mau chóng tiến lên trước, mới đi được vài bước, bước chân của cô lập tức cứng đờ. Giống như cái máy chết pin, cả hai người đều sững sờ như tượng gỗ, phòng khách trở nên yên ắng đến kỳ dị. Hàn Mộc Tử nhìn cái thùng vừa được mở ra, sắc mặt bình tĩnh lúc này cũng dần trở nên tái nhợt. Đáy mắt hiện lên cảm xúc không được ổn định, dì Tiểu Nhan bị sao vậy? Đậu nhỏ vừa mới đi lên lầu lúc này cũng đang lò dò đi xuống. Thấy cả hai người đang ngơ ngác đứng đó. Cặp chân nhỏ nhỏ liền chạy nhanh đến, sắc mặt Hàn Mộc Tử thay đổi, đột nhiên lớn tiếng hét lên, quay người lại, bước chân đậu nhỏ dừng lại. Mẹ ơi, thằng bé đứng im một chỗ, ngước đầu nhìn Hàn Mộc Tử, đôi mắt đen nhánh ngơ ngác không hiểu gì. Nghe lời, con đi lên lầu đi, mẹ chưa gọi con thì con đừng ra ngoài nhé. Mặc dù đậu nhỏ rất tò mò, nhưng mà vẫn rất nghe lời Hàn Mộc Tử. Gật đầy một cái, sau đó xoay người đi lên lầu trở về phòng của mình. Sau khi chắc chắn đậu nhỏ đã trở về phòng rồi, Hàn Mộc Tử mới thở ra một hơi, mà lúc này, Tiểu Nhan mới máy móc quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn cô. Mộc Tử, làm sao đây? Cách chương.